Bên trong thần điện nhân tộc, một chiếc hư thần khí đáng giá 1 vạn cống hiến. Và hắn ở vô la giới, bảo hộ nhân tộc 100 năm, cũng chỉ thu được 10 điểm cống hiến mà thôi. Nếu muốn đổi một chiếc hư thần khí, sinh thời, đều không có khả năng. Mà lúc này, 9 món thần bảo đã bày ra trước mặt, khiến cho trong lòng hắn nhất thời trở nên cực kỳ hưng phấn, hắn vẫn chăm chú nhìn chúng. Thậm chí hắn còn có loại xúc động trực tiếp ra tay, chỉ cần chộp được một món thì hắn lên luôn. Oa, đây là thần bảo hả? Trông có vẻ rất dữ dội á. Tộc trưởng nhân ngư tộc là Dư San San kinh ngạc thốt lên, nàng nhìn chằm chằm vào 9 luồng sáng lơ lửng giữa không trung, mặc dù không thể thấy rõ được những món thần bảo bên trong đó, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được sự sùng bái của nàng đối với nó. 9 món thần bảo đó, đây là những thứ mà nàng chỉ được nghe kể trong truyền thuyết, hiện tại có thể tận mắt chứng kiến, khiến cho nàng chăm chú ngắm nhìn không chớp mắt. Chương 823, Ma thần chi tâm, nếu trong số đó có một, à không, hai món là của ta thì tốt biết bao. Dư San San nói với vẻ khát khao. 9 món thần bảo sao? Tiêu Hà hơi nheo mắt, hắn hơi kinh ngạc quay sang nhìn Nam Cung Hà Nhi. Thứ này, không thể không nói, quả thật là đã làm cho hắn phải sửng sốt một chút. Xem ra thực lực của vị nữ đế tinh nguyệt kia còn mạnh hơn nhiều so với những lời đồn thổi. Tiêu Hà thầm nhủ, Tiêu thừa tướng, cất cho kỹ. Nam Cung Hà Nhi mỉm cười duyên dáng, nàng khẽ vẫy tay, đột nhiên 9 món thần bảo như chim bay về tổ, lần lượt rơi vào trong chân dị giới trong tay nàng, sau đó nàng đưa chân dị giới cho Tiêu Hà. Đa tạ nữ đế tinh nguyệt, Tiêu Hà nhận lấy, trịnh trọng nói, mặc dù 9 món thần bảo sẽ kéo đến cho đại hạ rất nhiều rắc rối, người thường không có tội nhưng khi sở hữu bảo vật thì chính là mang đến tai họa. Nhưng ngược lại 9 món thần bảo sẽ cải thiện đáng kể sức mạnh của đại hạ. Còn về phần vì những thứ này mà chúc phải nhiều kẻ địch thì Tiêu Hà không để tâm lắm. Đại hạ có thể để yên cho những kẻ đó đến quấy phá làm càn sao? Hi hi, Tiêu thừa tướng quá khách sáo rồi. Nam Cung Hà Nhi cười khúc khích lắc đầu, sau đó nàng bước lên đài quan sát. Đại thần ngoại giao của 6 đế triều lớn vội vàng bước lên hành lễ, không cần biết có phải là thuộc hạ của Huyền Diệp Minh hay không, cũng không ai dám to gan đắc tội với nàng, dù sao thì Nam Cung Hà Nhi là người nắm giữ quyền lực cực lớn trong đế triều Tinh Nguyệt. Tiêu Hà nhìn thấy cảnh này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nếu hắn đoán không sai, 6 đế triều lớn có thể ra tay hào phóng như thế, e là bởi vì nữ đế Tinh Nguyệt. Nếu không, đại hạ vốn dĩ không có qua lại gì với bọn họ, sao bọn họ có thể tặng lễ hào phóng như vậy chứ? Nữ đế Tinh Nguyệt, lúc này, cùng như Vũ đang ở trong không gian lửa đỏ dưới lòng đất của đại sa mạc vô thường cũng đột nhiên mở to mắt, nàng nhìn về hướng Vũ Đô. Trong mắt nàng có hơi nghi hoặc, lẽ nào là nàng? Cung Như Vũ khẽ cau mày, như thể có chuyện gì đó mà nàng nghĩ mãi không thông. Nhưng vậy cũng không đúng, nếu thực sự là nàng, Cung Như Vũ nhíu chặt mày, hàng triệu suy nghĩ đang quay cuồng trong lòng nàng. Đại hạ tiến lên thành đế triều, bản tọa không thể không làm gì để bày tỏ với chuyện này. Tân Nhi, những ma thần chết đợt trước chẳng phải còn để lại rất nhiều ma thần chi tâm hay sao? Mang 9 viên sang đấy, chúc mừng đại hạ tấn thăng. Cung Như Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi phân phó. Vâng, thần vương. Câu Tân Nhi cung kính đáp lời. Sau đó, nàng vừa nhấc chân đã xuất hiện ở Vũ Đô. Hửm, người đầu tiên phát hiện ra Câu Tân Nhi đã đến Vũ Đô là Nam Cung Hà Nhi. Nàng khẽ đảo mắt, từng làn sóng tuôn trào, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ của Câu Tân Nhi, nhất thời, bên ngoài thì thấy được hư không không hề hư tổn, nhưng sâu trong hư không lại đột nhiên nổ ra, từng tầng không gian bắt đầu rạn nứt. Uy năng khủng bố đều bị giới hạn ở sâu trong hư không, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vô la giới. Cũng chính vì thế nên ngoại trừ Tiêu Hà đang nheo mắt, những người còn lại trên đài quan sát chẳng có ai nhận ra trận đấu này cả. Câu Tân Nhi phụng mệnh đại nhân, đặc biệt đến đây để chúc mừng đại hạ tiến lên thành đế triều và xin dâng hạ lễ. Câu Tân Nhi vừa nói vừa mỉm cười nhẹ nhàng, làn thu thủy long lanh, khí chất của nàng hoàn toàn khác với Nam Cung Hà Nhi, một người quyến rũ, một người thanh tao. Đa tạ đại nhân nhà ngươi, Tiêu Hà ngầm hiểu, chắp tay cảm tạ. Do Câu Tân Nhi không nói rõ hai chữ thần vương nên hắn cũng tự biết mà không nói ra. Câu Tân Nhi che miệng cười, nàng nhìn Nam Cung Hà Nhi, ánh mắt có chút kỳ quái, sau đó nàng vung tay phải lên, ma quang lập tức bắn lên ngập trời, áp lực khủng khiếp trỗi dậy lần nữa. Đây là, các vị quan khách trên đài quan sát đồng loạt đứng dậy, há hốc mồm nhìn chằm chằm 9 vệt đen trên hư không. 9 vệt đen này cho bọn họ cảm giác không hề yếu hơn 9 món thần bảo. Lẽ nào lại có thêm 9 món thần bảo? Ursula lắp bắp thốt lên, 9 món thần bảo vừa nãy, đã khiến nàng ngưỡng mộ không thôi, hiện giờ lại còn thêm 9 món chí bảo không hề thua kém nữa, càng làm cho nàng thấy ghen tị đến đỏ cả mắt. Không phải, đây là 9 viên ma thần chi tâm, huyết giác chân thần kêu lên, 1 viên thiên ma thần chi tâm, 8 viên hư ma thần chi tâm. Giá trị của nó không thua gì 9 món thần bảo trước đó. Đây là ma thần chi tâm sao? Rốt cuộc, đại thần ngoại giao của đế triều cổ U cũng thấy không dám tin mà lên tiếng, vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc và cuồng nhiệt. Đế triều cổ U của bọn họ tu theo ma đạo, ma thần chi tâm đối với họ có thể coi là một món chí bảo vô thượng. Cảnh giới ma thần chính là cảnh giới mà bọn họ theo đuổi cả đời, nhưng đế triều cổ U dù có lịch sử lâu dài, cũng chưa từng xuất hiện một vị ma thần nào. Ánh mắt của hắn sáng hơn bao giờ hết. Ma thần chi tâm, chương 824, tế trời, khí vận thiên long. 1. Những người còn lại ngoại trừ Nam Cung Hà Nhi ra, ai nấy đều hít một hơi thật sâu, tràn đầy nhiệt tình nhìn về phía 9 vệt đen trên hư không. Cùng lúc ấy, bọn họ cũng kinh ngạc nhìn về phía Câu Tân Nhi, người này có lai lịch thế nào? Đại nhân đằng sau nàng là ai? Sao có thể dễ dàng lấy 9 viên ma thần chi tâm đem tặng cho người khác như vậy chứ? Một viên ma thần chi tâm, có nghĩa là một vị ma thần chết đi. Chỉ mới nghĩ tới thôi, đã khiến trái tim bọn họ run lên. Ma thần đó nha, trong trung thiên giới, họ chính là sự tồn tại bất khả chiến bại. Hoàng triều đại hạ, chắc chắn không tầm thường. Những người thay mặt cho đế triều Đại Hồng và đế triều Toái Tinh nhìn nhau, họ đều thấy được vẻ nghiêm túc trong mắt đối phương. Trước đó có nữ đế Tinh Nguyệt mang đến 9 món thần bảo. Sao lại có một nhân vật thần bí mang đến 9 viên ma thần chi tâm? Hoàng triều đại hạ rốt cuộc có lai lịch thế nào? Thế giới bên ngoài bắt đầu nháo động, nhưng trong điện Thái Huyền vẫn tĩnh mịch lạ thường. Hoàng thượng, giờ lành đã đến. Trần Cung bước ra khỏi hàng, trang trọng nói. Lý Bắc Thần gật đầu, lúc này trên người hắn đang khoác long bào màu đen, đầu đội mũ bình thiên, đeo ngọc đái màu đen, dáng người như hổ, khí thế uy nghiêm. Hắn đứng dậy khỏi long ỷ, sải bước ra khỏi điện Thái Huyền. Văn võ bá quan theo sát phía sau, mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc. Vào lúc này, quảng trường ở trước điện Thái Huyền đã bày sẵn đài tế được xây dựng bằng ngọc bích quý giá đắt tiền, với tổng chiều cao 600 trượng và 3.600 bậc thang. Mỗi bậc thang đều có binh lính hoặc tướng lĩnh cầm mác đứng canh, ánh mắt họ đều nghiêm túc, càng lên cao, thực lực càng mạnh mẽ. Ngay bậc thấp nhất, binh lính đứng canh cũng đã đạt đến động thiên cảnh. Mà ở bậc trên cùng, Lữ Bố mặc chiến giáp, tay cầm phương thiên hỏa kích, ánh mắt kiêu ngạo, thản nhiên nhìn về phía đài quan sát ở đằng xa, nơi đó có hàng hàng khách quý. Theo sự lưu chuyển ánh mắt của Lữ Bố, trên lễ đài, trong lòng các vị khách đều trầm xuống, phảng phất như có một tòa núi lớn sừng sững trên không trung, áp lực tăng mạnh. Cho dù nhìn Nam Cung Hà Nhi và Câu Tân Nhi, ánh mắt Lữ Bố vẫn như thường, tràn ngập ngạo ý, không có bất cứ sự biến hóa gì. Hắn là Lữ Bố, sinh ra đã nên ngạo thị cửu thiên, quan sát vạn giới. Văn võ bá quan do Lý Bắc Thần dẫn đi vào trước tế đàn, các quan lại dừng bước, mà Tiêu Hà cũng bước đi xuống nhẹ nhàng từ trên lễ đài, đi vào hàng thứ nhất phía bên phải của văn võ bá quan đứng thẳng, sắc mặt nghiêm trang. Lý Bắc Thần một mình bước lên giàn tế có 3.600 bậc, mỗi bước là một bậc thang. Giờ phút này lễ đài cũng yên tĩnh xuống, tất cả các vị khách đều nghiêm túc nhìn Lý Bắc Thần, nhìn không chớp mắt. Phong thần bảng, rất nhanh Lý Bắc Thần đã bước lên đỉnh của giàn tế, hắn quát nhẹ, cung phụng và khâm thiên giám trong phong thần bảng hóa thành một ánh sáng bay đến, vững vàng ngừng ở trên tế đàn, treo trên không trung, chìm nổi trên dưới. Thánh chỉ, Lý Bắc Thần lại quát nhẹ một tiếng, trong kim khuyết điện, một ánh sáng màu vàng bay đến, hóa thành một tờ thánh chỉ màu vàng, trôi nổi ở bên trái phong thần bảng. Ngọc tỷ, 9 tiếng rồng ngâm vang lên, ngọc tỷ kim sắc ở một phương bay ra từ trong tay áo Lý Bắc Thần, trôi nổi ở bên phải phong thần bảng. Ba loại thần vật, giờ phút này đều nở rộ ánh sáng bắt mắt, từng màu sắc may mắn vần quanh, dáng màu vạn trọng. Bái trời, Lý Bắc Thần bái thiên, sau khi bái tam bái, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị. Thành lập vương triều cần phải ba quỳ chín bái, bái trời, bái đất nước. Tấn chức hoàng triều cần phải hai quỳ sáu bái, bái trời, bái đất nước. Bây giờ tấn chức đế triều chỉ cần bái trời, hắn là đế quân của đại hạ. Chính là chủ tể của đại hạ, không cần bái đất nước nữa. Thậm chí đến lúc tấn chức thiên triều, thánh thượng của thiên triều chính là trời, đến trời cũng không cần bái lại nữa. Hoàng triều đại hạ tế cáo trời cao, chấm Lý Bắc Thần, vâng mệnh trời, thống nhất núi sông, phồn vinh hưng thịnh, nạp khí vận vô tận, hoàng triều không thể nhận hết, nay tăng giai, hóa thành đế triều, vĩnh xương trường thọ. Lý Bắc Thần quát, giờ phút này hắn còn cần tế trời mới có thể tấn chức vị cách của đại hạ, đến lúc tấn chức thiên triều thì không cần như vậy. Vừa niệm là có thể tấn chức. Oanh, tiếng sấm vang lên từng trận phảng phất như trời cao đang đáp lại, từng ánh sáng tím lóng lánh, che trời như có thánh nhân đến. Từng tia sét màu tím dày đặc hóa thành ánh sáng tím ngập trời, giáng xuống từ trên trời, hủy diệt đi cùng với tạo hóa. Tấn chức đế triều, thiên lôi luyện chi, giao long khí vận ngâm nga,